Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, 270, chương 270 cổng lớn đích nữ. Dễ phu nhân nói cho Minh Ca nhắc nhở, nàng đánh giá Dịch gia nếu không chính là lực đĩnh Lâm gia rốt cuộc, nếu không chính là tới cái bỏ đá xuống giếng. Minh Ca nhưng không muốn đi theo bọn họ cùng nhau nhảy nhót lung tung làm người chê cười. Nửa đêm tỉnh lại nhìn đến nằm tại bên người An Lãng, Minh Ca cơ hồ là không chút nghĩ ngợi giơ tay một cái tát liền phiến đến An Lãng trên mặt. An Lãng sờ sờ chính mình gò má, dứt khoát đem một khắc mặt cũng tiến đến Minh Ca trước mặt, ngoan, bên này cũng yêu cầu vuốt ve. Minh Ca một chút đều không khách khí duỗi tay bóp chặt hắn má thịt dùng sức kéo, An Lãng bắt lấy Minh Ca tay, thân mình vừa lật đè ở Minh Ca trên người, quần áo của mình thế nhưng bị người này cấp lột cái tinh quang. Minh Ca còn không có tới kịp phản ứng đã bị An Lãng va chạm đi vào, ngươi cái hỗn đản, ngươi đem ta tinh thần cấm chế giải đi. Minh Ca tức giận đến ở An Lãng trên vai loạn cắn. Một ngụm một cái vết máu tuyệt không khẩu mềm. An Lãng một tay chống ở nàng cái ót chỗ, một tay nâng lên nàng một chân. Đào to búa lớn đi tới đi tới. Sương hãn đầm đìa tới một lần. An Lãng lúc này mới thỏa mãn đem Minh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. Mấy ngày nay tưởng ta mấy lần. Minh Ca nhắm mắt không nói lời nào. Nàng bất quá là phản kháng một lát liền mệt đến thở hổn hển, đầu càng là khó chịu. Nàng quyết không thể như vậy nhu nhược đi xuống. Một lần hai lần, vẫn là ba lần. An Lãng tay một chút lại một chút theo Minh Ca tóc. Ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Trước kia không thấy được ngươi thời điểm tưởng ngươi, hiện giờ nhìn thấy ngươi vẫn là tưởng ngươi. Minh Ca, thật muốn đem ngươi làm thành cái búp bê vải trang ở ta trong túi. Minh Ca thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc, khí giận đến mức tận cùng, ngược lại nhưng thật ra bình tĩnh. Khi nào đem ta thần hồn cấm chế cởi bỏ? Cởi bỏ làm cái gì? Minh Ca, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ bỏ ta mà đi? An Lãng trên tay kính nháy mắt tăng thêm. Hắn giữ chặt Minh Ca tóc làm Minh Ca bị bắt ngửa đầu. Minh Ca, ngươi muốn thoát đi ta bên người? Minh Ca nhìn thẳng hắn, nàng không nói lời nào. An Lãng lôi kéo nàng tóc liền ở một chút tăng thêm lực đạo. Đến cuối cùng, nàng cảm thấy chính mình da đầu đều mau bị triệt hạ tới. Chẳng sợ nàng không chịu yếu thế, nhưng trong mắt nước mắt lưng tròng, chứa đầy nước mắt. Nàng nhấp chặt môi trừng mắt An Lãng, ngẩng đôi mắt đại đại mở to, làm cho trong mắt nước mắt không đến mức tiết lộ nàng mềm yếu chảy ra đi, nhưng nàng lại không biết. Nàng cái dạng này càng làm cho người tưởng thương tiếc. Minh Ca, An Lãng trên tay kính không giảm đi, thanh âm nhưng thật ra nhu rất nhiều. Hắn hơi hơi cúi đầu đem mặt dán ở Minh Ca khóe mắt. Minh Ca, đừng lại ly ta mà đi. Chờ một người cảm giác thật sự ngoan tuyệt vọng, cơ hồ là cầu xin giống nhau lời nói. Hắn hồ cha chát Minh Ca trên mặt, ngứa ngứa đau đớn. Không biết vì cái gì đột nhiên khiến cho Minh Ca kiên trì hồi lâu nước mắt tất cả đều mãnh liệt giật đi ra ngoài. Nàng áp chế chính mình khóc ý, cưỡng chế làm chính mình thanh âm lạnh nhạt. Ngươi chừng nào thì giải trừ ta thần hồn cấm chế? Thần hồn cấm chế giải khai, ngươi liền phải ly ta mà đi. An Lãng mặt ở nàng khóe mắt nhẹ nhàng cọ, đem nàng chảy ra nước mắt toàn cọ ở hắn trên mặt. Hắn nheo nàng thủ pháp tay kính vô chi vô giác lơi lỏng khai, chính là ta không có võ công, không có tinh thần lực. Ta cùng người khác nói tam câu nói liền sẽ mệt như là bị cục đá đè ở trên đầu. Ta ra cửa đi ở trên đường đều ở sợ hãi có thể hay không có người đột nhiên lao tới một chân đem ta dẫm chết. An Lãng duỗi tay ôm sát Minh Ca. Minh Ca, là ta sơ sẩy, ta sẽ ở bên cạnh ngươi an bài nhân thủ. Minh ta đánh gãy hắn nói, này không phải quan trọng nhất. An Lãng, ta mấy ngày nay cảm thấy ta đều không giống ta chính mình. Ngươi biết ta hiện tại càng ngày càng giống ai sao? An Lãng không có trả lời. Minh ca nhìn không tới hắn trên mặt cảm xúc, chỉ cảm thấy hắn tim đập một chút lại một chút, nặng nề như cổ. Nàng tiếp tục nói, An Lãng, ngươi đem ta thần hồn cấm chế, chẳng khác nào cho ta thần hồn bộ một cái khẩn cô chú. Nhưng ngươi có biết hay không, kỳ thật ta không phải khối này thân mình chủ nhân, ngươi hạn chế ta thần hồn không chiếm được dễ chịu sẽ khô khốc, sẽ áp chế không được nguyên lai thân thể này chủ nhân. An Lãng, ta hôm nay đã cảm thấy chính mình cảm xúc ở bị nàng ảnh hưởng, qua không bao lâu ta liền thật sự biến mất, sẽ không? An Lãng không có bất luận cái gì tạm dừng nói, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngươi yên tâm, thân thể này chỉ có thể là ngươi. An Lãng thanh âm chém đinh chặt sắt, rất có tin phục lực. Nhưng Minh ca lại không phải cái tiểu nữ nhi ra sẽ nghĩa vô phản cố tin tưởng hắn nói. Nàng nhắm mắt, có chút khổ sở, có chút vô lực nói. An Lãng, có một số việc cũng không phải tuyệt đối. An Lãng không nói gì. Hiển nhiên hắn này xem như cam chịu Minh ca lời này. Minh ca được cổ vũ giống nhau tiếp tục không ngừng cố gắng. An Lãng, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Ngươi để cho người khác bảo hộ ta an nguy, ta sẽ thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta đời này vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi có thể hay không đem ta thần hồn cấm chế cởi bỏ? Loại này chịu hạn chế cảm giác thật sự không dễ chịu. Ta biết kia cảm giác một chút đều không dễ chịu. An Lãng rầu rĩ nói, ta bị một cái xú hòa thượng dùng thần hồn cấm chế, ở một cái trong thế giới bị cấm chế 1000 năm. 1000 năm thời gian, như vậy dài lâu, nhưng ta không thể tu luyện, cũng không thể vận dụng chính mình đại não, chỉ có thể giống cái lén lút lão thử giống nhau trốn trốn tránh tránh tồn tại. Minh ca, ngươi hiện tại loại này khủng hoảng bất lực, ta vẫn luôn chịu đựng 1000 năm. 1000 năm thời gian. Đây là ở An Lãng có nói hắn đi qua bất đồng thế giới. Hắn trong miệng cái này hẳn là ở tu tiên vị diện đi. Tu tiên trong thế giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, khắp nơi đều ở đoạt bảo giết người. Nếu An Lãng thần hồn bị cấm chế, không cần sử dụng tinh thần lực, cũng không thể sử dụng vũ lực, sức lực so với người bình thường còn muốn nhược 3 phần. Ở như vậy cái trong thế giới, An Lãng muốn ai quá 1000 năm thật là kiện phi thường gian nan sự tình. Phỏng chừng hắn thời thời khắc khắc đều trong lòng hoang mang rối loạn đi. Minh ca tay bắt được An Lãng cánh tay, an ủi xoa xoa, thả còn chủ động dùng mặt cọ cọ trên mặt hắn hồ cha, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chính ngươi đều biết loại cảm giác này không dễ chịu, vì mau còn gia tăng ở ta trên người. Ngươi luôn miệng nói để ý ta, chính là cái nào nam nhân sẽ làm chính mình để ý nữ nhân chịu tội nha. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình chất vấn thời điểm tự tin thế nhưng yếu đi rất nhiều. Minh ca, ta sợ ngươi rời đi, chẳng sợ nhìn ngươi ở ta bên người thống khổ, ta cũng không nghĩ nhìn không tới ngươi. An Lãng cúi đầu hôn lấy Minh ca môi, đem Minh ca kế tiếp kháng nghị tất cả đều bác trở về, lại một vòng cơm chiên trứng sau. Minh ca gối An Lãng cánh tay oa híp mắt, Minh ca như là đột nhiên nhớ tới cái gì ngồi xuống dựng lên. Tiếp theo liền cầm lấy gối đầu tạp hướng An Lãng, mị đệ tam cầy song ngao, có nghĩ thứ tư càng, có nghĩ. Chạy nhanh nhiệt tình điểm, mập mạp yêu cầu các ngươi câu dẫn a. Hết chương.